Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 103 bái phỏng. Nhưng Trung Văn Tú vẫn là dứt khoát làm quyết định. Nửa giờ sau, hai người ở Thanh Hồ tiểu khu cửa gặp mặt. Hai người nhìn đến đối phương, ánh mắt đầu tiên rõ ràng các có chút suy nghĩ. Tô Linh lúc trước nghe Trung Nguyên Quốc nói nữ nhi bởi vì vết sẹo hơn 30 tuổi không bạn trai, cho rằng đối phương dung mạo có điều khiếm khuyết, lại không nghĩ rằng Trung Văn Tú lại là không hơn không kém mỹ nhân. Mà Trung Văn Tú nhìn đến Tô Linh cũng kinh ngạc, nàng tuổi chi tiểu cùng với hiển lộ ra ổn trọng khí chất, hai người cho nhau đánh giá sau. Tô Linh trước đã mở miệng, Tú tỷ, ta nghĩ tới, đợi lát nữa ngươi dẫn ta đi đến địa phương là được. Còn thừa sự tình ta chính mình có thể, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là hai người phảng phất nhận thức hồi lâu. Cái loại này thuộc về phảng phất ăn ý, Tô Linh ánh mắt phảng phất biết hết thảy, hiển nhiên cố kỵ đến đây hành nguy hại. Thấy Tô Linh chân thật đáng tin, Trung Văn Tú khó được cảm giác được chi kỷ ấm áp ý. Kia hảo, dù sao ta cũng thỉnh giả, liền ở phụ cận đi một chút chờ ngươi. Trung Văn Tú gật đầu. Thành phố C thị trưởng Lý Trường Chí là Hong Kong người, 10 tuổi sau lại đến Quảng Châu, không đến 20 tuổi thi đậu nhân viên công vụ. Chỉ là chính trị vũng bùn không dễ đi, tuyết tăng mau 20 mười mấy năm mới hỗn cho tới bây giờ nông nỗi. Nhưng này trong xương cốt còn vẫn duy trì Hong Kong người đặc điểm mà ni dọc theo đường đi chung. Văn Tú giảng thuật mấy năm nay Lý Trường Chí tại vị một ít quyết đoán, Tô Linh đều nhất nhất nghe. Từ một người làm việc thái độ có thể thấy được người này như thế nào. Tô Linh phỏng đoán nhân tâm tuy không am hiểu, lại cũng có cơ bản phân biệt năng lực, nàng đại khái biết nên như thế nào vào tay. 10 phút sau, trong xe khai hướng một cái lâm lộ tươi tốt, phong cảnh tú lệ lâm ấm lộ. Trung Văn Tú đem xe ngừng ở tiểu khu ngoại bãi đỗ xe, đưa Tô Linh đi tiểu khu nhập khẩu, trước khi đi không quên công đạo. Lần này cũng là bằng vận khí, ta nghe nói đi vào có điểm khó, ngươi xem hạ như thế nào được không? Thị trưởng chủ địa phương khẳng định không phải người nào đều có thể đi vào. Trung Văn Tú đi rồi, Tô Linh tính toán đăng ký đi vào, lại nhìn đến mấy cái nam nữ vào cửa bị cự tuyệt sau, quyết đoán đánh mất cái này ý niệm mà đi. Nơi này là trong đó đương tiểu khu, xanh hóa sửa sang lại thực không tồi, tương đối mà nói camera cũng không ít. Tô Linh ở tường vây ngoại đi rồi một vòng, tìm cái góc chết, thừa không người xoay người mà nhập. Tường trên người bén nhọn gai ngược cũng không phải là bài trí, nếu là không cẩn thận đụng tới không chọc thủng cũng lưu cái dấu vết. Cũng khó mau camera chiếu không tới tiểu khu cũng không lo lắng, bởi vì trên đời này dám như vậy phiền đi vào phòng chừng chỉ có Tô Linh. Tiểu khu bên trong quy hoạch cũng hảo, cho dù người ngoài tiến vào liếc mắt một cái có thể phân rõ phân chia. Trung Văn Tú nói qua Lý Trường Chí khu vực cùng phòng hào, Tô Linh dọc theo đường nhỏ đi, phía trước hẳn là chính là ngoặc kép. Tiểu Dũng A, đừng xúc động, có việc hảo hảo nói. Ngươi làm gì vậy A? Chợt nghe nơi xa truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Tô Linh nghe thân nhìn qua đi, lại thấy cự nàng không đến 500 mệ địa phương, một đám người kêu loạn vây ở một chỗ sốt ruột nói cái gì. Đương nhiên bọn họ đều không ngoại lệ đều ngẩng đầu nhìn mặt trên. Tô Linh theo nhìn lại, này vừa thấy đó là vi lăng. Mái nhà phía trên, một người nam nhân chính khẽ run đứng ở ven vị trí. Tô Linh giảo hảo tầm mắt có thể, đây là một cái 30 tả hữu nam nhân. Hắn trên mặt mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, thoạt nhìn tựa hồ chết ý đã quyết. Nơi này tiểu khu bình quân đều là mỗi đống tầng 5. Nhưng tính xuống dưới cũng có tiếp cận 20 mễ. Dưới lầu là hoa văn khâu rộng mở lối đi nhỏ. Lấy Tô Linh xem ra, nếu là thực sự có người tự sát, mái nhà lại là cái hảo địa phương. Tô Linh không có thời gian xem náo nhiệt, chỉ là nàng vừa khéo phát hiện, nàng muốn đi địa phương giống như liền này khởi náo nhiệt phát sinh đại lâu. Nói cách khác nàng tưởng tiến vào lâu nổi, cần thiết xuyên qua đám người, sau đó tiến vào duy nhất đại môn. Cổng lớn lúc này đã tụ tập mấy chục người. Phương diện này có bổn đống trong lâu hộ gia đình, còn có phụ cận hộ gia đình, có hảo tâm tới khuyên giải, cũng có xem náo nhiệt, bởi vì mỗi người đều ở ngẩng đầu nhìn mặt trên. Nhưng thật ra không ai chú ý Tô Linh, bất quá liền tính chú ý tới cũng vô dụng, tiểu khu lớn như vậy, đều không phải là mỗi người đều thuộc về Tô Linh như vậy tuổi. Cũng nhiều lắm làm người suy đoán là nhà ai hộ gia đình nữ nhi. Rốt cuộc đi ra đám người, Tô Linh đi theo hô khẩu khí. Liền ở Tô Linh chuẩn bị bước lên bậc thang, phía sau lúc này truyền đến một đạo khàn cả giọng thanh âm. Tựa phía trước vẫn luôn khuyên giải vị kia tiểu dũng, lão phụ thanh âm. Cực kỳ bi ai tuyệt vọng, Tô Linh kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy một mạt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đúng là mái nhà nam nhân kia. Hắn thả người nhảy xuống. Dưới lầu cư dân thét chói tai lui về phía sau. Tựa hồ sợ tới mức không nhẹ. Tô Linh đang muốn tránh lui. Trong gió gào giống khàn khàn thanh âm chợt toản như trong tai. Tuyệt vọng mà bi phẫn. Nhỏ vụn phiêu tán. Ngoặc kép. Chết. Không buông tha. Mạc thị, những lời này tàn khuyết mà không hoàn chỉnh. Ở đây tất cả mọi người không chú ý tới. Chỉ có Tô Linh lý giải ý tứ. Đây đúng là từ vị kia nhảy lầu giả trong miệng truyền ra. Giờ khắc này Tô Linh chợt sửa lại chú ý. Nàng bỗng dưng xoay người hướng tới đám người mà đi. Bay nhanh bước chân, làm thân ảnh của nàng phảng phất gió xoáy quát đi. Làm người thấy không rõ thân ảnh của nàng. Khoảng cách nam tử nhảy lầu bất quá vài giây công phu, tất cả mọi người đoán trước bi thảm kết cục, thậm chí che lại đôi mắt cắn chặt khớp hàm. Lại phát hiện đoán trước trung thanh âm không vang. Cái thứ nhất mở to mắt người tiểu tâm nhìn lại, lại tùy theo mở to hai mắt. Theo đệ nhị cái đệ tam cái người nhìn lại, bọn họ trên mặt thống nhất xuất hiện kinh ngạc, khiếp sợ biểu tình, chỉ thấy bổn hẳn là rơi huyết nhục mơ hồ nam nhân. Lúc này ân ổn đứng trên mặt đất, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, nhưng đích xác ân ổn không việc gì. Mỗi khi muốn té ngã chính mình, đều bị hắn bên cạnh đứng thiếu nữ bắt lấy. Cũng chính là lúc này mọi người mới xem cái này một thân bạch y. Vẻ mặt bình tĩnh thiếu nữ. Là cái này tiểu cô nương cứu đến người. Ta mới vừa thấy được. Chợt nghe có người kinh hô. Mọi người sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh. Hiển nhiên vừa mới trong đám người đều không phải là tất cả mọi người ở vừa mới nhắm mắt lại. Hơn nữa không ngừng một người. Bởi vì bị dọa sợ, này sẽ mới phản ứng lại đây, lại bắt đầu hồi ức vừa mới hình ảnh. Tô Linh quỷ mị thân ảnh chợt xuất hiện, thả người nhảy lên bắt lấy kia nam nhân, sau đó ân ổn rơi xuống. Phảng phất trong không khí có cái vô hình tay túm chặt hai người. Một màn này quỷ dị mà không tầm thường, làm nhìn đến người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương, cảm ơn ngươi, đầy đầu tóc bạc lão nhân chợt quỳ gối Tô Linh trước mặt. Nàng đúng là phía trước. Tô Linh nghe được phát ra cực kỳ bi ai thanh âm lão phụ. Lúc này Câu Lũ thân mình càng thêm có vẻ nhỏ bé. Bên cạnh có người đem nàng nâng dậy. Lão phụ lại là nhìn nhi tử, chợt tránh thoát mọi người, tiến lên ôm lấy nhi tử lại khóc lên. Tiểu Dụng a, ngươi nhưng hù chết nương. Chu trước Dụng phía trước là ngốc, thẳng đến mẫu thân nước mắt đã ươn ướt hắn quần áo. Sở hữu tư tưởng bắt đầu trở về, vẻ mặt của hắn trước sau hiện ra không giống nhau cảm xúc. Có kinh sợ, có hậu sợ, nhưng càng có rất nhiều hối hận. Mỗi người đều nói, chết quá một lần người sẽ minh bạch sinh mệnh chân lý. Lúc này đối Chu trước Dũng mà nói, hắn tuy không chết thành lại phảng phất minh bạch cái gì. Nhìn tuổi già mẫu thân, thật lớn áy náy cảm quanh quần ngực, hắn chợt ôm lấy mẫu thân, thế nhưng như cái hài tử khóc lên. Tô Linh đúng lúc buông ra tay, người chung quanh này sẽ đều bị này tuyệt vọng tiếng khóc xúc động. Nhưng thật ra không ai chú ý nàng động tác. Thẳng đến nàng nhỏ giọng tiến vào trong lâu, mới có người phát hiện người không có, lập tức nhắc nhở còn đang khóc hai mẹ con. Vừa mới kia tiểu cô nương đâu? Ngoặc kép, hết chương.